Chương 2475, Pháp sư đáng thương, 3. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói trước đã, ngươi đây là có chuyện gì? Nam tử nặng nề thở dài, nói cho ngươi cũng không sao, ta là nhập thất đệ tử Trung Nam Sơn, ta tên Phương Nhạc. Ta này 35 tuổi, vốn kinh doanh một cửa hàng ở Hàng Châu, ngay tại tháng trước, ta nghe nói chuyện Thánh Linh Hội. Ta cũng không biết đây là một tổ chức như thế nào, cảm thấy là tà giáo, vì thế một mình đến điều tra, phân hội của bọn họ, ngay tại tòa nhà đối diện. Ta điều tra rất lâu mới ra đến nơi đây, ngày đó, ta linh hồn xuất khiếu, lẻn vào trong tòa nhà đó, muốn điều tra một phen, kết quả lại bị một tà vật phát hiện, ta đánh không lại nó. Nó cũng không vội giết ta, thả ta trở lại trong thân thể, vẫn thoải mái giết ta, sau đó nhập vào trên người ta, chế tạo một cái biểu hiện giả dối là tự sát. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, nhìn không được hỏi, là tà vật thế nào? À, nói ra các ngươi có thể sẽ không tin, nhưng ta nói đều là thật. Tà vật kia, ta không biết là gì, hẳn là một tà linh. Nhưng mà thủ đoạn của nó rất đặc biệt, nó căn bản không dùng thủ đoạn gì, mà là dùng cái bóng giết chết ta, cái bóng. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau một cái, quả nhiên là ảnh mị, Phương Nhạc thấy bộ dạng này của họ, còn tưởng bọn họ không tin, sốt ruột nói, ta nói là sự thật mà, tà vật đó rất lợi hại, căn bản chưa thi triển bất cứ thủ đoạn nào, mà là hóa thành cái bóng của ta, sau đó có một lực lượng, hút ta không thể di động, sau đó cái bóng di động, ta cũng di động theo, cuối cùng, hu hu, cái bóng đá khống chế ta, đi đến mái nhà một tòa nhà lớn phụ cận. Từ phía trên nhảy xuống, sau đó hồn phách của ta, còn bị hắn bắt đi hai luồng, lúc này mới thành bán hồn quỷ. Hu hu. Hắn bắt đi hồn phách của ngươi. Đi đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta. Ta không biết. Từ đó về sau ta chưa từng gặp hắn, ta bây giờ là bán hồn quỷ, ngay cả luân hồi cũng không luân hồi được, vì thế ta liền ở chỗ này, bồi hồi ở phụ cận, hy vọng có thể tìm được cơ hội tiến vào trong tòa nhà đó, tìm về hai luồng hồn phách kia của ta. Phương Nhạc đau lòng nghẹn ngào hẳn lên, Đức Quảng nói tiếp. Bởi vì mất đi hai luồng hồn phách, hồn lực ta suy yếu, ngay cả quỷ hồn bình thường cũng không bằng, ta chỉ có buổi tối mới đi ra ngoài, đến phụ cận căn nhà lầu nhỏ tìm kiếm cơ hội, ban ngày ta ở đây, tìm gốc âm u dưỡng tức, nhưng hồn lực của ta vẫn suy yếu từng ngày, chỉ có trốn vào trong cống thoát nước. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, hoàn toàn hiểu, nhân gian và âm ti không giống nhau, quỷ hồn nếu không tu luyện mà nói, là sẽ bị ánh nắng, nhân gian chính khí, vài thứ không ngừng ăn mòn hồn lực, bình thường quỷ ở lại nhân gian, cho dù không tà tu, ít nhất cũng cần hấp thu nguyệt hoa vân vân. Chuyển hóa thành hồn lực, nhưng bán hồn quỷ không làm được. Bán hồn quỷ nếu lưu lại ở nhân gian, cách duy nhất chính là tìm chỗ âm u phong bế trốn đi, hấp thu âm khí, như vậy mới có thể tận khả năng lớn nhất bảo trì hồn lực. Cống thoát nước ở nhân gian có thể là nơi bẩn nhất, những thứ dơ bẩn đó là nhân loại và thần linh tránh xa, nhưng đối với quỷ hồn mà nói, lại là hoàn cảnh yêu thích nhất, bởi vì có thể nảy sinh khí hữu bại, trong loại khí hữu bại này, có một bộ phận có thể trực tiếp bị tà vật hấp thu, tăng cường hồn lực. Đây cũng là nguyên nhân dân gian có cách nói, khu vực sinh hoạt bình thường, ngoại trừ loạn phần cương, chiến trường cô, nơi dễ có ma quỷ quấy phá nhất chính là nhà tắm là nơi người ta tẩy đi dơ bẩn trên thân thể, người ta tắm sạch sẽ, dơ bẩn lại ở lại trong ao và trong cống thoát nước, cùng nhà xí, Diệp Thiếu Dương nhìn Phương Nhạc, âm thầm thở dài, thân là pháp sư, sau khi chết lại gặp được hoàn cảnh bi thảm như vậy, làm một đồng nghiệp, Diệp Thiếu Dương cũng không tránh khỏi cảm khái, Phương Nhạc nói tiếp, ta ban ngày đều ở đây, hôm nay sau khi người tới đây, ta phát hiện khí tức pháp sư trên thân người. Nhưng không dám xác định người có phải, không, không dám hiện thân, chỉ có thể xa xa đi theo, về sau người đặt phòng, ta liền đi tới cách vách, do dự mãi, vẫn là làm ra một ít động tĩnh, nhắc nhở người chú ý, muốn cho người tới tìm ta, sau đó tránh ở trong cống thoát nước quan sát, nếu người là người của Thánh Linh Hội, ta ngay tại bên trong không ra, nghĩ hẳn ngươi cũng sẽ. Không vì một bán hồn quỷ, cam nguyện ô nhiễm thân thể, vào trong cống thoát nước bắt ta. Nếu người không phải. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, rốt cuộc nhìn không được. Nghiến răng nói, không cần nói nữa, yên tâm, ta báo thù cho ngươi, đem hồn phách người mất đi tìm về. Phương Nhạc nghe hắn nói như vậy, ngược lại ngẩn người, sau đó liên tục lắc đầu, không không không, ngươi là không biết ảnh mị kia lợi hại bao nhiêu, ta dẫn ngươi tới đây, là sợ ngươi không biết tình huống, tùy tiện hành động, cuối cùng rơi vào kết cục giống ta. Diệp Thiếu Dương giật mình, Tạ Vũ Tình cũng giật mình, lẩm bẩm, chính ngươi cũng như vậy rồi, còn quan tâm người khác như vậy. Phương Nhạc cười khổ mà nói, bởi vì ta như vậy, ta mới không muốn người khác rơi vào kết cục giống ta. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói với Tạ Vũ Tình, pháp sư chúng tôi, đều là như vậy, đổi là tôi cũng tương tự. Tạ Vũ Tình cũng cảm động gật gật đầu, nói với Phương Nhạc, ngươi không phải sợ, vị này lợi hại, ngươi là không biết hắn. Phương Nhạc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, cho dù là thiên sư, cũng đánh không lại cái bóng đó, ta cũng là bài vị chân nhân, ở trước mặt nó căn bản không có sức phòng thủ gì. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, hỏi hắn, ngươi là đệ tử Trung Nam Sơn phải không, vì sao sau khi chết, không đi sau môn thông báo? Ở vùng này bồi hồi cái gì? Phương Nhạc ai thán, ta cũng muốn chứ, nhưng ta bây giờ chỉ là bán hồn quỷ, đừng nói phi hành ngàn dặm, cho dù là mấy chục dặm, chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phách tán, báo mộng các thứ, thì càng không làm được. Tạ Vũ Tình chen một câu, vậy ngươi bồi hồi cả ngày ở đây cũng vô dụng. Vẻ mặt Phương Nhạc ảm đạm xuống, thở dài, ta cũng biết vô dụng. Nhưng tóm lại vẫn có chút cơ. Hồi. Diệp Thiếu Dương lại có thể lý giải, một bán hồn quỷ, khát vọng lớn nhất chính là có thể tìm về hồn phách mất đi của mình, cái này xem như một loại chấp niệm, cho nên bình thường đều sẽ bồi hồi ở nơi mất đi hồn phách, tuy không có tác dụng gì, nhưng cũng không muốn rời khỏi. Vì đạo hữu này, ngươi không cần tự mình đi điều tra chuyện này, phát pháp thiếp đi thông báo các đại môn phái, để bọn họ phải người tới đây cùng nhau điều tra, chỉ có như vậy mới có hy vọng, ngươi tự mình đi, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thái độ Phương Nhạc rất khẩn thiết nói, Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta xử lý được. Ngươi trẻ tuổi khí thịnh, không nghe ta, nhỡ đâu chịu thiệt, hối còn không kịp. Ngươi nghĩ ta đi, còn là bài vị chân nhân, không phải cũng rơi vào kết cục này. Phương Nhạc tận tình khuyên bảo, Tạ Vũ Tình ở một bên cười, muốn giải thích, Diệp Thiếu Dương xua tay, hỏi Phương Nhạc, về thánh linh hội này, ngươi điều tra ra cái gì rồi?